Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 308. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và hãy bớt chút thời gian để ấn vào đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo. Một câu của Ngao Liệt cũng khiến cho Phương Hành hơi ngẩn ra. Vốn hắn thấy tên gia hỏa này nói thế nào thì cũng không chịu nghe, cho nên mới tức giận vừa mắng vừa chửi hắn, vừa chuẩn bị cùng hắn đánh thật một trận. Nhưng không ngờ khi mình hảo ngôn hảo ngữ khuyên hắn, tên này vừa cuồng vừa ngạo, bộ dáng đáng đánh, nhưng mà khi mình thực sự nổi giận, khí thế của hắn lại đổ sập giống như là đầy núi vàng xô trục ngọc, thậm chí ngay cả thân thủ cũng trở nên không lưu loát. Đầu bị mình gõ một cái liền rất cổ quái chạy trốn ra mấy trượng. Nhìn ánh mắt run sợ đó, không thể nào cũng giống bộ dạng miệng cọp gan thỏ. Làm trưởng bối quả nhiên phải có chút khí phách mới được, Phương Hành cảm thán trong lòng, cũng không muốn đổi tận giết tuyệt, thân hình bay vút về phía trước. Sau đó đầu lâu khô lâu ở trong tay bay xuống, hai chân nhẹ nhàng điểm lên đứng trên đó, sau đó liếc về phía con rồng này vẫn còn đang tức giận quát. Sao? Ngao Điệt bị tiếng quát này của hắn khiến cho giật nảy mình, thân hình có chút không được tự nhiên, có điều vẫn cố ngẩng đầu lên, cố giữ bộ dạng cuồng ngạo tuyệt luân vừa rồi. Nhưng ở trong mắt của người giỏi sát ngôn quan sát như là Phương Hành, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra hắn lúc này trong lòng đang không vững tâm, chỉ miễn cưỡng duy trì vẻ lãnh ngạo. Người vừa rồi nói cừu đầu trùng nhất tộc đã hủy long cung của ta. Không phải cừu đầu trùng thì chẳng lẽ là ta? Phương Hành vẫn còn tức giận, cũng không có chút muốn đổi tận giết tuyệt. Vừa nghe thấy vậy thì liền thể hiện ra sự vô cùng tức giận, trực tiếp xoắn tay áo, bộ dạng tùy thời sẽ sồng lên, căm giận quát. Nếu là ta làm thì hiện tại trước tiên là rút gân rồng của ngươi rồi. Ngươi... Ngao Liệt bị khí thế trên người khiến cho hoảng sợ, co rúm lại, thấy hắn không xông tới mới yên tâm. Trước tiên ổn định lại sự tình, sau thì mới có vẻ mặt đầy tự nhiên nói. Ngươi dù sao cũng không phải là đối thủ của ta, đừng có vội xuất thủ, ta muốn hỏi ngươi mấy câu. Ta cũng có chút ấn tượng với cừu đầu trùng đó, hắn chính là một vị tiền bối có giao hảo với lòng cùng chúng ta. Muội muội của hắn, Mị Cơ, chính là thê tử của phụ vương ta. Kể ra thì ta cũng phải gọi hắn một tiếng là cậu. Người không ngờ nói là hắn là đại hại long cung ta, có chứng cớ gì không? Không nói thì thôi, nói cái lại khiến cho Phương Hành nóng mắt. Ta rút gần, còn cá trạch nhà ngươi, gọi kẻ thù giết cha là cậu, thấy tỷ phu chính quy còn đòi đánh, hôm nay ta phải đánh cho ngươi một trận rồi mới tính sau. Mắng xong liền bay lên không trung, hung hăng đánh một trường xuống cầu đầu rồng. Con người ngươi, sao nói trở mặt liền trở mặt như vậy được? Ngao Liệt vừa lo vừa giận, theo bản năng xoay người muốn trốn, không dám giao thủ với Phương Hành. Ngay cả trong lòng hắn lúc này cũng rất mê man. Vì sao người này rõ ràng là xa, mà vừa thấy hắn tức giận ta liền sợ hãi? Rõ ràng tu vi của mình còn cao hơn hắn mà. Phương Hành cũng không định đánh hắn thật, chỉ hù dọa một chút để ngừng tay. Dù sao trong lòng hắn cũng biết rõ lòng cùng tam thái tử này trên thực tế rất lợi hại. Chỉ luận về võ pháp thần thông thì mình cao hơn hắn rất nhiều, nhưng mà luận về căn bản tu vi thì chỉ sợ thằng ôn này hơn mình tới vài bậc. Chỉ là thằng ôn này ở sâu trong nội tâm dường như vẫn có chút sợ mình. Vừa rồi rõ ràng còn hung ngoan, nhưng mà vừa thấy mình tức giận hắn liền trùng xuống. Mà sự trùng xuống này không phải là kiểu bị áp chế, mà là một loại phản ứng tâm lý. Giả vờ thở hồn hển, căm giận mắng. Thật không biết cái đầu ngươi để làm gì, lại đi gọi tử địch của Thương Hải Long Cung ngươi là cậu. Ngươi còn nhớ, cậu trong miệng ngươi đã một lần âm mưu cướp đích cơ nguyệt Thương Lan Hải của ngươi, cũng là muội muội của cậu trong miệng của ngươi, khiến cho thân tỷ tỷ của ngươi phải chạy tới Nam Hải để trốn tránh mấy chục năm. Ngay cả nhà ngươi cũng không dám về, ngay cả thanh danh tốt đẹp mà cũng không cần, thậm chí còn sai người tới đuổi giết nàng. Nếu không phải có tỷ phu anh minh thần võ ta đây, tỷ tỷ ngươi đã sớm bị người xét thành từng mảnh rồi. Ngay cả ngươi hiện tại cũng vẫn giống như là kẻ điên đấy. Ta từng biết. Ngao Điệt rõ ràng bị Phương Hành mắng cho có chút mê man, hắn vẫn chưa hóa ra bổn tướng. Cái đầu rồng cực lớn lắc lư mấy cái, trong mắt rõ ràng đầy vẻ nghi hoặc và cảm xúc buồn rầu. Trong trí nhớ của ta quả thực là trống rỗng, nhưng ta thì ra từ lúc người bắt đầu biến thành điên thì đoạn ký ức đó đã biến mất. Phương Hành tuy đã nắm được gì đó, nhưng mà ngoài miệng vẫn đang không chịu lưu tình, oán hận mắng. Đâu chỉ là ngươi điên, lúc ấy ngươi quả thực chính là phế nhân. Nếu không phải là tỷ phu ta không chê trách người, cho ngươi ăn, cho ngươi uống, thì ngươi liệu có được như ngày hôm nay không? Nói xong ngừng lại một chút. Nói thật, đối với đoạn kinh lịch lúc ấy, chính hắn cũng có chút trột dạ, theo bản năng không muốn nói cho Ngao Liệt, liền đổi đề tài, vẫn còn nói tới Lương Thư Lan Hải. Hiện giờ tên cậu bảo bối trong miệng của ngươi đã bắt tỷ tỷ ngươi đi, nhổ cả Thương Lan Hải Long Cung của ngươi đi theo, mượn tinh đồ của ngươi từ Thương Lan Hải trộm được, bước lên tinh không cổ lộ của Long tộc tìm tiên cơ rồi. Đừng nói Thương Lan Hải ngươi hiện giờ cơ nghiệp không còn, mà ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng giữ nhiều lành ít. Tên vương bắt đàn ngươi không đi cứu người mà còn muốn đánh nhau với ta sao? Tinh không cổ lộ. Ngao Liệt nghe thấy từ này nhất thời dùng mình, ánh mắt nhìn về phía thiên không, lộ ra vẻ thâm thúy dị thường. Người cũng biết cái này? Phương Hành hơi ngẩn ra, ép hỏi Ngao Liệt. Hắn biết tinh không cổ lộ chính là bí mật lớn nhất của các đạo thống, bình thường không được người ta biết đến. Mà Ngao Liệt tuy là con cháu chính quy của Long Cung, nhưng dù sao lúc ấy hắn bị Long Mẫu bức bách làm hại, tuổi còn nhỏ, về sau lại ngủ say trong tạo hóa lôi trì, có đạo lý nào lại biết được chuyện cơ mật này được? Tất cả những gì người nói là thật hay là giả? Vẻ mặt Ngao Liệt vô cùng ngưng trọng, một lúc sau mới quay đầu nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt sâu thẳm. Ta lại muốn đánh ngươi rồi. Phương Hành tức giận giơ tay lên, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Ngao Liệt, vẫn không nhịn được thở ra một tiếng, khó chịu nói. Huynh muội cừu đầu trùng đối phó Thương Lan Hải các ngươi vốn là dùng mưu, nhưng về sau gần như là trực tiếp dùng minh mưu. Trong tu hành này có ai mà không biết? Cứ tùy tiện tìm mấy hàng xóm hỏi là biết ngay. Mà cho dù là một số chuyện bí ẩn hơn của Thương Lan Hải, người đi bắt mấy tên hải yêu đến thẩm vấn một chút, chẳng lẽ còn không phân ra được thật giả hay sao? Người chờ ta. Ngao Liệt hiển nhiên đang đấu tranh trong lòng. Nghe thấy vậy, quả nhiên mắt rồng quét một cái, sau đó lướt tới một phương hướng. Phương Hành nhìn theo ánh mắt của hắn, liền thấy ở sau một bãi đá ngầm ngoài mấy ngàn dặm có mấy hải yêu kim đan đang run rẩy, liền lút nhìn về bên này. Thấy Ngao Liệt xông tới, theo bản năng muốn trốn, lại bị long tức trên người hắn trấn nhiếp. Phương Hành cũng không lo lắng, dù sao Ngao Liệt là rồng là thật, dưới sự uy hiếp của long tức, hải yêu dám nói dối chắc không? Ta hỏi các người mấy vấn đề, thành thực trả lời cho ta. Quả nhiên từ xa chỉ thấy Ngao Liệt quát đạnh, hải yêu đó đã trực tiếp quỳ xuống. Mà Phương Hành lúc này thì tâm tình vui, vẻ buồn bã mấy ngày nay đã mất sạch. Nhìn trái nhìn phải, thấy trên mặt biển có không ít thi thể lính tôm tướng của đang trôi nổi, đã bị trận ác chiến này của bọn họ làm ảnh hưởng, liền chọn ra một con béo nhất ngồi xuống châm lửa, vừa nướng vừa ăn. Nhìn Ngao Liệt tra hỏi mấy hải yêu đó xong, bay về hướng nơi xa. Đợi cho một con cua và hai con tôm hùm chui bật trong bụng, xa xa không bị kim quang xé rách, Ngao Liệt đã quay trở về. Người quả nhiên không nói sai, cựu đồ trùng đó quả thực là ý đồ. Năm đó khi ta mất đi ký ức không lâu, huynh muội bọn họ liền đã lộ ra dã tâm, họa hại Thương Đan Hải Long Cung của ta. Chỉ hận ta lúc ấy còn quá nhỏ, không ngờ vẫn tỉnh tỉnh mê mê, thậm chí có một độ còn coi họ là người tốt. Hiện giờ há có thể bỏ qua cho bọn họ. Dứt lời hắn lại ngẩng đầu lên nhìn về phía tinh không, thấp giọng nói. Hơn nữa tỷ tỷ là thân nhân duy nhất của ta hiện tại, bất kể là như thế nào ta cũng phải cứu nàng về. Vị đạo hữu này vừa rồi là hiểu lầm, Ngao Liệt xin lỗi người. Khi nói chuyện, dưới thân nhìn hắn mây vàng di động, giống như là muốn đi. Người muốn làm gì? Phương Hành giật mình, ném cái càng tôm đi, sau đó đứng lên hồ to. Tỷ tỷ ngươi chính là tức vụ của ta, ngươi muốn đi cứu nàng thì sao có thể bỏ lại ta? Nói xong ánh mắt sáng ngời nhìn Ngao Liệt, có vẻ có chút kích động. Ngươi thành thực nói cho ta biết, ngươi có phải là có tinh đồ của tinh không cổ lộ của Long tộc không? Mấy ngày này đau khổ muốn chết, chính là bởi vì không có tinh đồ, cho dù muốn cứu người cũng không biết đi đâu mà cứu. Nhưng hôm nay chẳng những bất ngờ gặp được Ngao Liệt từ trong tạo hóa lôi trì tỉnh lại, còn phát hiện hắn hình như còn có tinh đồ. Chuyện này nếu là thật, vậy đối với hắn mà nói thì không khác gì là song hỷ lập môn. Cũng không có ngờ, đối mặt với câu hỏi của hắn, Ngao Liệt lại đột nhiên biến sắc quát lên. Cho dù ta tin người không có định ý với Thương Lan Hải ta, nhưng mà cổ lộ này là bí mật lớn nhất của Long tộc, sao có thể tùy tiện cho một ngoại nhân như người biết? Trong những chuyện người nói, ta cho dù tin tất cả thì cũng không tin phụ vương ta lại gả tỷ tỷ cho một phàm nhân tộc như ngươi. Ta thực sự đánh người đấy, người có tin không? Phương Hành lập tức tức giận lườm Ngao Liệt. Cáo tử. Ngao Liệt rõ ràng có chút kiêng kỵ, nhưng không ngờ Học Khôn không nhiều lời với Phương Hành, pháp lực ngưng tụ muốn bay lên trời. Đợi đã! Phương Hành hoảng sợ, vội vàng quát bảo ngưng lại. Nhưng với tu vi của tiểu hữu này, nếu bay đi thì chưa chắc mình có thể đuổi kịp. Hắn biết không thể dùng sức mạnh, vội vàng quát: người cứ như vậy trần truồng ngay cả quần áo cũng không muốn bay vào tinh không sao? Người có biết trong tinh không nguy hiểm tới thế nào không? Biết con đường này lúc nào mới có thể đi đến điểm cuối không? Biết cần chuẩn bị tài nguyên gì mới có thể ứng đối với các tình huống xảy ra không? Ngay cả cừu đầu trùng đó không biết phải chuẩn bị bao nhiêu năm mới dám bước vào con đường đó. Người lỗ mãng đi vào như vậy, rốt cục là muốn đi cứu người hay là đi chịu chết? Lời này thực sự khiến cho Ngao Liệt ngẩn người, có chút nghi hoặc, xoay người lại: quả thực không biết, người có biết không? Phương Hành đắc ý giạt rào khoanh tay nói: Xin ta nói cho người đi. Không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ. Ngao Liệt ánh mắt cổ quái nhìn Phương Hành, rất lâu sau vẫn không lên tiếng. Cho tới lúc Phương Hành cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng mới đột nhiên nói khẽ: ta vì sao luôn có cảm giác người coi ta như là tiểu hài tử vậy? Kỳ thực không phải là coi tiểu hài tử, mà là ngốc tử. Phương Hành oán thầm một câu trong lòng. Vừa nhìn thấy tên tiểu cửu tử này, nhất là hắn trong hình dáng rồng, thật đúng là cảm thấy rất quen thuộc. Có điều từ không khí ở trước mắt cho thấy, hiển nhiên không phải lúc để tìm lại cảm giác đó ở trong trí nhớ. Hắn cũng chỉ có thể hắng giọng nói sang chuyện khác: tinh không cổ lộ không phải là có thể dễ dàng bước vào, nhất là long tộc cổ lộ các ngươi. Ở bên trong lại càng hung hiểm vạn phần, có rất nhiều nguy cơ và khốn cảnh mà người thường khó có thể lý giải. Huống chi ngươi là muốn đi đối phó với cừu đầu trùng, đó là một tên gia hỏa rất lợi hại, chỉ bằng thực lực hiện tại của ngươi thì còn xa mới đủ sức đối phó hắn. Ngao Liệt cau mày, rõ ràng có chút bực mình. Nếu ngươi muốn giúp ta thì nói cho ta biết cần phải chuẩn bị những gì đi. Nghe thấy lời này của hắn, Phương Hành đã chắc chắn rằng ở trên người tiểu cừu này là có rất nhiều tinh không cổ lộ của long tộc. Đồng thời cũng xác định hắn cũng chỉ là có tấm bản đồ này mà thôi, hoàn toàn không biết gì cả về hung hiểm trên đường cùng với tài nguyên cần chuẩn bị. Cái này định trước hắn là kiểu gì cũng phải liên thủ với mình mới có khả năng lên đường. Trong lòng lập tức thả lỏng không ít, liền nói: ta cho dù nói với ngươi, ngươi cũng không thể tìm đủ. Rất nhiều thứ ngay cả ở thiên nguyên cũng bị đoạn tuyệt rồi. Hay là chờ ta đi chuẩn bị đã. Ngao Điệt nghe vậy, mày lập tức nhíu chặt, dường như là có chút bất mãn. Có điều một lúc sau lại không nói gì, chỉ lặng lặng suy nghĩ một chút, hất cằm về phía Phương Hành, trầm giọng hỏi: vậy ngươi cần bao nhiêu lâu để chuẩn bị? 3 ngày. Phương Hành vươn ngón tay ra, nhưng mà nghĩ một chút lại bớt đi một ngón, nói: 2 ngày. Dứt lời cũng không nói nhiều, bình tĩnh nhìn Ngao Liệt rồi cười dài một tiếng, hóa thành lưu quang bay về phía đông. 2 ngày sau chờ ta ở đây. Ngao Liệt cau mày nhìn hắn bay về phía Thần Châu, một lúc sau mới cúi đầu thở dài một tiếng. Đã có hy vọng bước vào long tộc cổ lộ để cứu lòng nữ, còn đại cầu tử bầu bạn, trong lòng Phương Hành còn có thể nói là lại thấy ánh sáng, làm việc cũng rất có động lực, lao thẳng đến Thần Châu Bắc Vực. Kỳ thực đối với những lời mà hắn nói cho Ngao Liệt nghe, bản thân hắn cũng không rõ lắm, chỉ nghe Thần Châu từng nhắc một bộ phận mà thôi, nhưng hắn cũng không cần phải nắm rõ. Trước kia lo nhất là không có tinh đồ của long tộc cổ lộ, mà hiện giờ vấn đề này đã theo sự xuất hiện của Ngao Liệt mà được giải quyết. Vấn đề này còn lại theo hắn thì đều là vấn đề nhỏ, rốt cuộc phải chuẩn bị cái gì trực tiếp đi hỏi thần chủ là được, mà cần cái gì thì trực tiếp xin thần chủ là được. Ta gọi ngươi một tiếng mẹ rồi, chẳng lẽ ngươi lại kỳ bò không cho? Trên 9 tầng trời, chỉ thấy một tia lưu quang liên tục gia tốc vượt qua biển mây mênh mông quần quận, nhắm thẳng tới Thần Châu. Hiện giờ phía dưới khắp nơi có thể thấy được chiến trường quy mô nhỏ, chính là dấu hiệu thần đình và thiên nguyên giao chiến. Ba đường đại quân của thần đình đã dần dần đẩy về phía tịnh thổ, mà phía tịnh thổ phụng thiên binh điên tiên binh tập kết, các cấm khu cũng đều xuất hiện tinh binh. Chính là lúc này khí thế ngất trời, nhưng chắc là hai bên đều chưa chuẩn bị đầy đủ, bởi vậy binh được đẩy mạnh thông thả. Nếu là bình thường, Phương Hành kiểu gì cũng tới góp sức náo nhiệt, hiện giờ tất cả đều lấy lòng nữ làm trọng, chuyện khác đều gạt sang một bên. Thiên nguyên cũng được, thần đình cũng được, ai quan trọng hơn được tức phụ của ta chứ? Mẹ, ta tới thăm người đây. Với tu vi hiện giờ của Phương Hành, tới Thần Châu Bắc Vực thực sự không mất nhiều thời gian, mà trên đường đi bất kể là thế lực tịnh thổ hay là thế lực thần đình đều không dám ngăn cản hắn. Nếu muốn mượn một truyền tống trận pháp, cũng không có dám cự tuyệt. Thế nên hắn chỉ mất một ngày đã chạy tới Phong Thiện Sơn. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp đi lên đỉnh núi, sau đó gân cổ hô to vào trong Thần Tiêu Cung. Trước Thần Tiêu Cung, ai dám cản rỡ? Trong Thần Tiêu Cung, mấy lão nô áo xám lớn tiếng quát hỏi: các người mắt mù à? Không biết thần đình đệ nhất tiểu thánh quân Phương Hành Phương đại gia sao? Phương Hành y thế người quen rồi, thực sự coi thần chủ là mẹ, thì việc gì phải nể mặt mấy tên nô tài này vào mắt? Thì ra là Thông Thiên tiểu thánh quân, ba ngày trước gọi người tới yết kiến. Vì sao ngươi hiện tại mới tới? Trong mấy lão nô áo xám tất nhiên là có người nhận ra Phương Hành, lúc này đúng là không dám dở uy phong với hắn. Lão nô ở giữa có khi tức đáng sợ nhất, nghiêm mặt nói một câu, cũng không chờ hắn trả lời, liền xoay người hướng tới Thần Tiêu Cung, đồng thời nói: ba ngày trước thần chủ định bế quan, luyện chế hắc ngọc thân cho một vị đại nhân, vốn định trước khi nhập quan thì gặp ngươi một lần, ngươi lại lề mề không tới. Lão nhân gia có phần phó, nếu ngươi tới thì trực tiếp dẫn ngươi tới ngọc phù phía sau núi, đi theo ta, nhưng mà chớ có ở mỹ đấy. Luyện hắc ngọc thân là luyện cho ma tổ sao? Phương Hành cũng hơi ngẩn ra, cũng không có hỏi nhiều, đi theo tới hậu sơn. Trong lòng cũng hiểu, chẳng trách thần đình hiện giờ thế công không gấp gáp, thì ra là thần chủ đang bận bế quan. Phía sau Thần Tiêu Cung chính là một mảng núi rừng mông mênh, thế núi hùng vĩ. Lão nô dẫn Phương Hành tới trước một tòa ngọc đài, đốt một đạo linh phù, sau đó lập tức xoay người rời khỏi, thậm chí đều không nói với Phương Hành chỗ bế quan đó là ở đâu. Cửu đầu trùng đã đi rồi sao? Khi Phương Hành đang ngẩn ngơ không biết nên gọi mấy tiếng thì thanh âm của thần chủ lại vang lên. Cũng không biết thanh âm đó là từ đâu truyền tới, nhưng mà lại khiến cho Phương Hành lắp bắp kinh hãi. Lúc này có việc cầu người ta nên cũng không dám lỗ mãng, thành thành thực thực nói: đã đi rồi. Lúc ta tới, Thương Đan Hải đã là một mảnh phế tích, đừng nói là bóng người, ngay cả Long Cung cũng bị nhổ tận gốc. Chỉ là hắn ở ngoài hải vực bố trí từng đạo đại trận ngăn cách khí tức, cho nên không cho người ngoài phát hiện hư thực. Thần chủ cười khẽ: có thể giấu ta rời khỏi thiên nguyên, trốn vào tình không, hắn cũng coi như là có bản lĩnh. Đó là bởi vì hắn thi triển truyền tống đại trận, trực tiếp rời khỏi thiên nguyên. Phương Hành cười lạnh một tiếng trả lời: khổ tâm như vậy, chắc là không muốn để người phát giác. Cũng có thể là để qua mặt cảm ứng của người khác. Thần chủ trả lời một câu: vậy ngươi hiện tại định thế nào? Phương Hành vừa nghe vậy liền tinh thần phấn chấn, cắn răng nói: ta tất nhiên là muốn đuổi theo, làm thịt con sâu đó, đoạt lại tước vụ của ta. Hay, cuối cùng vẫn không chịu thành thành thực thực đứng bên cạnh ta. Thần chủ dường như là có chút mất mát, nhưng cũng chỉ thoáng qua, thanh âm lại vang lên: nhưng trước lúc ngươi đi, đã nghĩ kỹ chưa? Tinh không cổ lộ đó không phải là dễ đâu. Thế nhân đều nói sau khi vượt qua cửu kiếp, thành tựu tiên thân mới có thể bước vào thông thiên chỉ lộ. Chính là bởi vì trong tinh vực rất nhiều hung hiểm, chỉ là thành tựu chân tiên chi thân mới có nắm chắc vượt qua được. Mà hiện giờ chỉ là tu vi độ kiếp tầng 3, đi vào cổ lộ đó hung hiểm sẽ càng lớn hơn. Lúc trước cửu đầu trùng hỏi ta cơ hội hắn thành công qua long tộc cổ lộ là bao nhiêu, ta nói với hắn là một thành, nhưng mà đến chỗ ngươi thì ngay cả một thành cũng không có. Dù vậy ta vẫn phải đi. Phương Hành căn bản không chờ thần chủ nói xong, liền vô cùng vô thức đáp lại một câu. Mà nghe hắn nói vậy, thần chủ đã trầm mặc một lúc sau mới nói tiếp: vậy ngươi cứ đi đi. Phương Hành nghe vậy thì ngây ra, thầm nghĩ mình không phải là đến để cáo biệt. May mà thần chủ lại nói tiếp: ta biết ngươi cần gì, phân phó cho lão nô rồi. Phương Hành nghe thấy lập tức mừng rỡ, thật lòng thực dạ vái về phía hư không nói: vậy mẹ bảo trọng nhá. Ngươi bảo trọng, bảo trọng. Thần chủ nghe thấy một tiếng gọi nói Phương Hành dường như là có chút thổn thức, thanh âm vốn đã không ngang vang lên nữa lúc này lại vang lên, hơn nữa nghe qua thì có chút do dự. Nếu ta chỉ là vạn nhất, ngươi thực sự thành công vượt qua long tộc cổ lộ, vậy phải nhớ kỹ một câu của ta: đừng có tùy tiện bước vào tam thập tam thiên, đừng tùy ý tiếp xúc với người tiên giới. Ta biết rồi. Phương Hành làm gì có tâm tư nghe những lời này, cười to một tiếng rồi quay đầu phóng tới Thần Tiêu Cung. Một nước cờ lạ này rốt cuộc dẫn tới kết quả gì? Một câu nói dường như là có một ánh mắt giống như là thực chất xuyên qua Phong Thiện Sơn, nhìn về phía một chỗ nào đó của thiên nguyên, trong thanh âm mang theo vẻ chê cười. Mà ngươi thì sao? Từng là con gái của tiên nhân vương, một trong những người giám hộ của đại kế lừa trời, người vốn nên ngăn cản một nước cờ này của ta mới đúng chứ. Ngay cả đồng bạn của ngươi cũng bởi vì lo trên người kẻ này có biến số quá lớn mà cự tuyệt hắn ở bên ngoài. Nhưng ngươi lại nghĩ như thế nào? Không ngờ đánh thức con rồng kia dậy, giúp hắn bước vào tinh lộ mờ mịt đó. Rốt cục là ngươi có lòng tin quá lớn đối với hắn, hay là không thèm để ý tới hắn, để sinh tử quán mặc theo số mệnh? Đến cảnh giới của thần chủ, trong thanh âm không ngờ vẫn đan xen lẫn vẻ mê mang, dường như là không nhìn thấu biến số bên trong. Cho tới một lúc sau, nàng ta mới giống như giận dỗi hừ một tiếng. Ai cũng bảo ta điên, nhưng lại có ai điên hơn các người chứ? Bước vào tinh không cần chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng có một thứ trọng yếu nhất, Thông Thiên Tiểu Thánh Quân đã có rồi. Trong Thần Tiêu Cung, Phương Hành tìm tới lão nô tên là Chiêu Hòa. Lão này sớm đã đợi được Phương Hành, thấy hắn vào trong Thần Tiêu Cung cũng không nhiều lời, lấy ra ngọc giản ở bên cạnh đọc lại một lần rồi nhẹ giọng nói: ta có rồi à? Phương Hành ngẩn ra, sắc mặt nghiêm túc nói: chẳng lẽ là người đang ám chỉ sự gan dạ sáng suốt và quyết đoán của ta? Nào ngờ lão nô nhìn hắn một cái với vẻ mỉa mai nói: là tiểu tiên giới, cũng chính là tòa thần cung của giới chủ ban cho ngươi. Phương Hành nhất thời không biết nói gì, cũng may là mặt dày, chỉ xua tay nói: vậy ngươi bớt thừa nước đục thả câu, mau nói ra đi. Chiêu Hòa lão nô tiếp tục nói: trên tinh lộ là một mảng hư vô, hung hiểm vô tận. Nhất là hiện giờ ngươi chỉ là tán tiên, bước vào tinh lộ vô biên, mà đối với nhật chân tiên cũng là vô cùng hung hiểm. Nếu không có tiểu thế giới hộ thể, có thể nói là nửa bước cũng khó đi. Bởi vậy mới có tiểu thế giới này, chính là thứ quan trọng đầu tiên, giống như là pháp chu của tu sĩ. Mà pháp chu rồi, thứ quan trọng thứ hai chính là đồ ăn nước uống. Tuy ngươi hiện giờ đã thành tán tiên chi thân, đã sớm tới cảnh giới chặt đứt khói lửa nhân gian, hít thở linh khí cũng sống được, có điều trong tinh vực vô biên đó vẫn phải chuẩn bị thêm chút vật tư, đồ ăn nước uống, còn có cả rượu nữa. Phương Hành gật đầu, quả thực là cần chuẩn bị, và lại còn cần chuẩn bị rất nhiều linh tinh, càng nhiều càng tốt. Linh tinh, được. Phương Hành cũng hơi ngẩn ra, hiện giờ hắn đã sớm không cần linh tinh, dù sao hiện giờ tu vi đã tiến triển cực nhanh, sớm đã thành tựu tán tiên chi thần, nếu mượn dùng linh tinh thì thực sự không biết cần bao nhiêu mới đủ một mình hấp thu. Có điều chuyện liên quan trọng đại, lão nô này đã đặc biệt chỉ ra thì mình cứ nghe theo là được. Trừ mấy cái tên trên ra, còn có mấy thứ cần phải chuẩn bị thỏa đáng, đó chính là linh đan, phù khí, biến hóa công phòng, chữa được giải độc, đủ thứ tác dụng khác nhau. Tóm lại là chuẩn bị càng chu toàn càng tốt. Bên trong tinh không có rất nhiều biến số, cho dù không cần thì vẫn hơn là lúc cần lại không có. Đạo lý này người chắc biết chứ? Biết. Người cứ tiếp tục nói đi. Hai người cứ như vậy, một người nói một người ghi nhớ. Không ngờ mất nửa ngày, Chiêu Hòa lão nô đó mới đại khái nói hết công việc dựa theo cách nói của hắn. Không ngờ vẫn chỉ là nói qua một lần, cũng vì Phương Hành nóng lòng luôn miệng thúc giục mới giảm bớt đi. Mà sau khi nói xong, liền lại từ trong kho lấy ra 1000 tiên kim và một đạo tinh không vật giám mà thần chủ nói rõ là ban cho Phương Hành đưa cho hắn. Vật giám đó thì thôi không nói, nhưng khi tiếp nhận tiên kim, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc. Vật này rốt cuộc có tác dụng gì? Phương Hành có chút kỳ quái co mày, tiếp nhận 1000 tiên kim đó. Trước đây hắn đã có 200 tiên kim mà hai đại thần vương bồi cho hắn, chỉ là không biết rốt cuộc dùng để làm gì. Khi vào tinh không, đặt tiên kim này vào trong thần cung, tự biết diệu dụng. Chiêu Hòa lão nô vào thời điểm cuối cùng, không ngờ lại không chịu nói, đuổi Phương Hành ra. Dám ú mờ mờ trước mặt ta. Phương Hành tức giận bất bình, hung hăng đổ một ngụm nước bọt về phía cửa thần tiêu cung, rồi cầm đồ bỏ chạy. Hiện giờ thời gian cấp bách, hắn cũng không có nhiều thời gian. Thần chủ không phải cho hắn tất cả những thứ cần chuẩn bị, mà chỉ có một thứ mà thiên nguyên không có. Còn một số vật tư có thể thu thập được ở thiên nguyên thì chỉ chắc nhờ một phen, bảo hắn tự đi mà chuẩn bị. Mà hiện giờ cách ngày cửu đầu trùng rời khỏi thiên nguyên đã được 5 ngày, trong lòng hắn cũng rất lo lắng. Cứ chậm một bước, nguy hiểm của long nữ sẽ lớn hơn một phần. Bởi vậy hiện tại đành phải giật từng giây. Sau khi rời đi Phong Thiện Sơn, Phương Hành đạp mây mà đi. Nên chuẩn bị một chút vật tư. Thầm quan sát mục tiêu, không bao lâu đã định tuyển một tòa tiên sơn đạo phủ mà thần đình thống trị. Không ngờ cũng là một nhánh truyền thừa, có mấy trăm đệ tử tu hành, hiện giờ trong tu hành giới Điều Đình, đây thử xem như là một phái lớn rồi. Mà Phương Hành cũng không khách khí, tâm niệm khẽ động, liền chậm rãi hàng lâm, quấn theo gió to, một cước đạp gãy một ngọn núi cao nhất của đạo thống này. Không ổn, xảy ra chuyện gì thế? Có cường địch đột kích, rốt cục là người ở phương nào dám xông vào thần đạo viện ta? Trời ơi, là các đại thần của thần đình tới nữa. Một phương đạo thống này chính là muốn góp sức cho thần đình. Tu hành dưới sự thống trị của thần đình, nào gặp phải cảnh này bao giờ? Nhất là lúc hỗn loạn không thôi, trong núi có mấy đạo khí tức hùng hậu, giống như là muốn xuất thủ. Nhưng vừa nhận thấy được khí tức độ kiếp tầng 3 phát ra từ trên người Phương Hành, liền đột nhiên trở nên nặng lẽ, mà ngay cả một chút ý tứ hiện thân cũng không có. Ngược lại như là sợ Phương Hành phát hiện ra bọn họ, ước chừng rối loạn nửa ngày mới có được một đạo nhân nơm nớp lo sợ, cưỡi mây bay đến trong không trung, vái thật dài, run giọng nói: không biết tiền bối là thần thánh phương nào, thần đạo viện ta nếu có chỗ đắc tội, xin tiền bối bỏ qua. Không có chỗ nào đắc tội với ta cả. Phương Hành cười hì hì, ngồi trong không trung, nhìn một mảng đạo thống phía dưới. Vậy tiền bối quang lâm, không biết là có gì sai bảo? Đạo nhân râu dài sợ hãi, ở trước mặt độ kiếp tán tù, hắn thực sự không có chút khí phách nào. Ta là thần đình đệ nhất tiểu thánh quân, thông thiên chân nhân Phương Hành, có từng nghe nói tới chưa? Và nghe thấy Phương Hành tự giới thiệu, lại nhìn kỹ khuôn mặt tươi cười đó, đạo nhân lâu dài lập tức run lên, sắc mặt giống như là thấy quỷ, trực tiếp bái xuống đất run rẩy. Đối với người tu hành bình thường mà nói, ma đầu này hiện giờ thực sự được coi là ác mộng của một số người, nhất là đối với người tu hành dưới sự cai trị của thần đình, e là thần vương và thần chủ cũng không khiến người ta sợ hãi bằng hắn. Thông thiên tiểu thánh quân đại giá quang lâm, không thể đón tiếp từ xa, không biết có gì chỉ giáo. Ta là đại nhân vật của thần đình, các người là bách tính của thần đình, vậy người nói xem có nên... Phương Hành cười cười, trầm trước một chút, sau đó hai ngón tay về về thấp giọng nói: nộp chút thuế cho ta không? Nộp thuế? Đạo nhân râu dài trực tiếp ngây ra, một lúc sau mới có phản ứng: Nên, không biết tiểu thánh quân muốn bao nhiêu? Tư vị này quả thực đã khác lạ nha. Phương Hành cảm thấy trong lòng, sau đó đứng lên nói: 100.000 cân thịt, 10.000 cân rượu ngon, 180 loại linh đan, mỗi loại 100 viên, 10.000 linh tinh tu sĩ nguyên anh luyện chế. Ngoài ra còn có 100 cân các loại thức phù khí. À, nếu có tiên tử xinh đẹp thì cho mấy cô, bình thường nhàn rỗi thì cũng có thể giết thời gian. Sao người không đi cướp đi? Dù là đạo nhân râu dài này sợ Phương Hành muốn chết thì cũng đã chuẩn bị nhỏ máu để đuổi tên ôn thần này đi, nhưng vẫn nghe nói tới yêu cầu của Phương Hành thì không thể nhịn được ặc một tiếng, bộ dáng rõ ràng là bị dọa cho mất cả lý trí. Không chỉ là hắn, ngay cả mấy đạo khí tức vừa mới rồi ẩn tàng cũng hiện lên, thậm chí còn rất có ý định ý. Thực sự là Phương Hành hơi quá đáng, 100.000 cân thịt, 10.000 vò rượu ngon thì cũng được, nhưng còn đòi các gì 180 loại linh đan, mỗi loại 100 viên, cùng với 10.000 lượng linh tinh tu sĩ cảnh giới nguyên anh luyện chế, đây căn bản chính là vô nghĩa. Thần đạo viện bọn họ cũng coi như là một phương thế lực không nhỏ, trong giới tu hành Điều Đình hiện giờ cũng được coi là tông phái nhất lưu, nhưng mà cho dù bọn họ có bán hết người ở trong viện thì căn bản cũng không có cái giá này. Bọn họ dưới sự cai trị của thần đình, dựa theo đạo lý thì phải nộp thuế, nhưng mà Phương Hành tuy là thần đình tiểu thánh quân, lại không có lãnh địa của mình, nghiêm khắc mà luận, hắn thực ra là hoàn toàn không có danh phận, không có tư cách nhận thuế. Nói một cách không dễ nghe, hắn đến thần đạo viện để thu thuế kỳ thực chính là tống tiền, không ngờ còn đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Đạo nhân râu dài trực tiếp sụp đổ. Giống như là đáp lại một tiếng kêu này của đạo nhân râu dài, Phương Hành lại vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, bộ dạng thản nhiên: ta vốn chính là tới để cướp mà. Theo viện trưởng của thần đạo viện tức giận phun ra một ngụm máu trên núi. Ở trên giới tu hành Thiên Nguyên, từ sau khi thần tộc hàng lâm lại bắt đầu một hồi hạo kiếp, cũng chính là ma đầu Phương Hành thiệt ác khó phân biệt ở trong mắt thế nhân hiện giờ bắt đầu xuống tay từ thần châu Bắc Vực. Từng tòa đạo thống bị đoạt đi, mỹ kỳ danh viết là thu thuế, nhưng trên thực tế chính là đi cướp. Phàm không cho, hoặc là đánh sập sơn môn, hoặc là cướp đoạt bảo khố, bất kể là linh đan rượu dược, pháp bảo linh tinh gì, hết thầy đều quét sạch. Những đạo thống này tất nhiên là không tình nguyện, nhưng ở trước thực lực và địa vị tuyệt đối của Phương Hành, ai dám phản kháng? Theo lý thuyết, bọn họ nắm giữ dưới sự cai trị của thần đình, tất nhiên cũng được sinh linh thần tộc bảo hộ. Chỉ tiếc hiện giờ, ngay cả tam đại thần vương cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. giống như thần chủ đã hạ nghiêm lệnh đối với ba vị thần vương, nghiêm cấm bọn họ lúc này trêu chọc Phương Hành. Các loại cáo trạng, văn thư kêu khổ giống như là tuyết bay tới Phong Thiện Sơn thần tiêu cung. Ngay cả vị Chiêu Hòa lão nô tạm thời thay thần chủ xử lý các loại công việc cũng đau đầu, không thể không quấy rầy thần chủ một lần, muốn nàng ta giúp đỡ đưa ra chủ ý. Nhưng mà thần chủ sau khi nghe nói thì chỉ trầm mặc một lúc, sau đó lại bật cười hờ hững trả lời: thôi cứ để mặc hắn đi, coi như là tiểu gia hòa này để lại một đại lễ cuối cùng cho Thiên Nguyên tu sĩ. Người hận quỷ ghét, thiên hạ đại loạn. Thiên Nguyên hiện giờ đại loạn hàng lâm, lòng người hoảng sợ. Nếu có người có thể ở trong mấy ngày ngắn ngủi làm được tám chữ này thì cũng chỉ có Phương Hành. Hắn bắt đầu cướp sạch từ thần châu Bắc Vực, một đường đảo qua thần châu Trung Vực, Đông Vực, Tây Vực, cuối cùng ngay cả Nam Vực cũng không tránh được ma trường quán. Thậm chí trong một đoạn thời gian này, hắn truyền cho tiểu tiên giới bảo nhân mã hai bên cùng tới Nam Chiêm yêu địa để tìm kiếm tất cả tài nguyên mà hắn cần. Mà các đại nhân vật của thần đình thì trầm mặc không nghi ngờ gì nữa, càng tiến thêm một bước đẩy mạnh khí diễm của hắn, khiến hắn trong mấy ngày ngắn ngủi đã quét sạch gần như là toàn bộ Thiên Nguyên. Trong mấy ngày ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu đạo thống phá sản, bao nhiêu quốc gia bần cùng đảo loạn, thật sự có thể so với châu chấu quá cảnh. Nói đến cũng buồn cười, đại chiến sắp tới, nguy cơ bốn bề, nhưng sau cùng sự chú ý của các tu sĩ Thiên Nguyên lại đặt lên trên hết người Phương Hành. Có điều cũng may, Phương Hành cuối cùng chỉ cướp có 3 ngày liền ngừng lại. Hắn có việc, muốn sớm quay về Thương Lan Hải gặp lại Thương Lan Hải Long Cung, Tam Thái Tử Ngao Liệt, sau đó cùng với Long Tộc Cổ Tộc. Trong lòng kỳ thực cũng lo, sợ thằng Ôn này đi trước, bởi vậy đã sớm an bài hai vị giới chủ của tiểu tiên giới theo dõi hắn. Có điều cũng may, tuy hắn đến chậm hơn so với dự tính 2 ngày, nhưng mà Ngao Liệt vẫn ở đó. Ngươi vì sao tới muộn thế? Trên mặt biển Thương Lan Hải Long Cung, Tam Thái Tử Ngao Liệt ngồi khoanh chân, rõ ràng là có chút chờ tới bực mình. Ông trời của ta, ngươi còn trách ta sao? Phương Hành khiêm cái túi to như là núi tới, từ vết sách của túi có thể thấy bên trong không ngờ là một đống túi đựng đồ, cũng không biết là mấy vạn, mà bên trong những túi đựng đồ này lại có đựng đại lượng vật tư. Mà Phương Hành thì thở hồng hộc, ném túi về phía mây, thở hồn hề nói: mày, đây là Phương đại gia ta, chứ người khác sao có thể dễ dàng 3 ngày ngắn ngủi kiếm được nhiều vật tư như vậy? Người có biết bao nhiêu đạo thống trực tiếp bị ta lột sạch không? Ngay cả Ngao Điệt thấy nhiều túi đựng đồ như vậy thì ánh mắt cũng có chút cổ quái. Người rốt cuộc đã thu thập được những gì? Phương Hành không biết từ đâu lấy ra một hồ lô, uống một ngụm rồi hồn hền nói: 100.000 cân các loại sơn chân hải vị, thịt kỳ cầm dị thú, 20 hồ nước lớn, bên trong còn có cá béo, còn có khoảng 1.000 vò rượu ngon, 10.000 bình rượu nữa bình thường. Về phần các loại đan dược thì không đếm được, nói chung là khoảng mấy chục vạn viên. Người điên sao? Ngao Điệt vốn đang nghiêm mặt, nghe nói vậy thì cũng ngẩn ra. Còn sao nữa? Ngay cả lợn sống ta cũng bắt mấy trăm con, chẳng lẽ là cũng phải kể với người à? Phương Hành đắc ý rào rạt, ngón tay gõ lên một cái túi cực lớn, bộ dạng khoe khoang. Ngao Điệt thực sự có chút không hiểu hắn bắt mấy trăm con lợn sống làm cái gì, nhưng cũng hiểu rằng tuyệt đối không nên tranh luận với hắn, liền chậm mạc một chút, cường hành áp chế cơn buồn nôn, thấp giọng hỏi: tất cả vật tư chuẩn bị xong rồi chứ? Gần xong. Phương Hành lắc đầu nói: bên Nam Chiêm nói sẽ đưa tới mấy tiên tử biết đàn hát, hiện tại vẫn chưa tới. Người mang tiên tử theo làm cái gì? Ngao Liệt thiếu chút nữa thì nổi điên, không nhịn được gào lên. Trên đường đi tĩnh mịch mà. Phương Hành thở ơ ngoài ngoài lỗ tai, trận mắt lườm lại Ngao Liệt. Ngao Liệt hít sâu một hơi, cố ép bản thân đừng cãi nhau với hắn, một lúc trầm mặc mới mở miệng nói: bất luận là thế nào, mấy ngày nay cũng phiền ngươi rồi, nếu không phải có người nhắc nhở, ta thực sự không biết bước vào cổ lộ cần chuẩn bị nhiều như vậy. Trong mấy ngày nay nghĩ lại, ở trong ghi chép của Long Cung, mỗi khi có tiền bối vị thần, quả thực đều có ghi chép về các loại tài nguyên mà Long Cung thu mua. Lúc ấy ta lỗ mãng trực tiếp trốn vào tinh không, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ. Thấy hắn nói năng thành khẩn, Phương Hành cũng có chút vui mừng. Cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ta rồi. Từ lúc gặp con rồng điên này, hai người vốn chưa thực sự hòa giải. Lúc ban đầu không ngờ còn đánh nhau một trận. Về sau Phương Hành phát hiện, chỉ cần mình càng nóng, thì thằng Ôn này sẽ lại dịu xuống. Cuối cùng còn có thể dùng loại phương pháp để câu thông. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hai người hiện tại vẫn chỉ có thể xem như là người xa lạ. Thằng Ôn này chưa chắc đã thực sự coi mình là người một nhà. Hiện giờ hắn chịu nhận sai, cảm ơn mình, quan hệ rất tỷ phu với em vợ có thể hâm nóng lại. Thôi, thanh niên các người lỗ mãng, những trường bối chúng ta, hắng giọng chuẩn bị chấn an một chút, lại không ngờ chưa nói xong Ngao Liệt đã lại mở miệng cắt ngang lời hắn, đầu rồng cúi xuống. Có điều tuy cảm tạ nhưng có câu vẫn phải nói. Phương Hành lập tức ngẩn ra. Câu gì? Cổ lộ thăng thiên của Long tộc không thể để người khác đặt chân vào. Ánh mắt Ngao Liệt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, thanh âm lộ ra vẻ đanh thép. Bất luận ngươi là ai. Phương Hành vừa nghe thấy liền có chút tức giận. Thằng ôn này mấy ngày trước đã nói ra những lời này, nhưng lúc ấy bị mình mắng một trận, hắn không phải đã thu hồi rồi sao? Không phải đã hẹn trước hai người cùng nhau bước vào tinh không cổ lộ sao? Mình ngay cả tài nguyên cũng chuẩn bị đủ rồi. Không đợi hắn có phản ứng, Ngao Liệt nói xong câu đó liền bỗng nhiên mắt phóng hùng quang, cả người không ngờ trong chớp mắt hóa thành long tướng lao thẳng về phía hắn. Long tức phun vào nuốt, phun ra nuốt vào, khiến cho Phương Hành cũng chỉ có thể tránh ra. Túi đồ cực lớn ầm ầm rơi xuống hải vực, mà Ngao Liệt thì thừa cơ tóm lấy túi đồ đó, đồng thời đuôi rồng vung ra, mây mù ngưng tụ lập tức hóa thành lưu quang bay thẳng tới cửu thiên. Phương Hành trợn tròn mắt nói, con dê con này cũng dám cướp đồ của ta. Cho tới lúc này mới hiểu ý đồ của Ngao Liệt. Tiểu cừu này từ lúc ban đầu đã không định dẫn mình đi cùng, chờ đợi mấy ngày nay căn bản chính là chờ mình đem tài nguyên về cho hắn, sau đó thì lập tức đoạt lấy tài nguyên rồi bỏ đi. Trong nháy mắt, thực sự vừa vui vừa mừng lại phẫn nộ. Vui mừng là con chó ngốc này ngủ ở trong tạo hóa lôi trì cũng không phải là vô ích, cũng học được tâm nhãn. Phẫn nộ là tên vương bắt đàn này cướp của ai không cướp, lại đi cướp của mình. Thằng nhóc, cướp trên người tiểu tổ tông ta, không biết ngươi còn non lắm sao? Vừa nói vừa cởi đầu lâu khô lâu ở bên hông xuống, sau đó tung người nhảy vào. Đầu lâu khô lâu trong nháy mắt há to, biến thành một đạo lưu quang rồi bay về phía cửu thiên, đồng thời tiếng cười truyền khắp các vực. Thứ người cấp đi chỉ là dâu ria, thứ tốt đều ở trong thần cung này của ta. Ở trong túi đó vốn là những thứ thần cung không chứa được, định giao cho người đeo. Tỷ phu ta chính là muốn nhìn xem người vác nhiều đồ như vậy thì làm sao mà banh danh được, làm sao bỏ ta lại được. Vừa cười to vừa đuổi theo, không ngờ càng lúc càng đuổi tới gần Ngao Liệt. Ngao Liệt lúc này cũng xấu hổ vô cùng, vừa đã quyết định thủ ý đoạt đại tài nguyên Phương Hành chuẩn bị rồi bỏ đi, không định dẫn hắn vào Long tộc cổ lộ, nhưng lại không ngờ túi đồ trong tay thực sự rất nặng. Hắn là thần long, tốc độ cực nhanh, chỉ luận về tốc độ thì chỉ sợ Phương Hành không thể đuổi được mình, nhưng lại phải vác túi đồ nặng như vậy, càng ngày càng chậm, không ngờ thực sự bị Phương Hành đuổi tới. Đã thấy hắn còn lớn tiếng mỉa mai, lửa giận trong lòng cũng bốc lên. Hắn bị chọc tức, trực tiếp ném túi đồ đi, hung hăng đập về phía Phương Hành. Đúng là thẹn quá hóa giận mà, ngay cả những vật tư này cũng không cần, chỉ quyết ý muốn giữ Phương Hành lại. Nhưng Phương Hành hiện giờ đang ở trong tiểu thế giới, đầu khô lâu trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang chui vào túi đồ đó, nhưng cũng lại làm rách nó. Mấy vạn túi đựng đồ bên trong rơi xuống như mưa, mà hắn thì hoàn toàn không để ý tới, vẫn đuổi theo Ngao Liệt, một người một rồng hóa thành hai đạo lưu quang bay tới thiên ngoại. Lần này ta quyết ý muốn cùng ngươi sống ở tiên lộ, đừng hòng bỏ lại ta. Tiếng hô sau cùng của Phương Hành vang vọng trong thiên địa, không biết đã làm bừng tỉnh bao nhiêu người. Có người sắp phi thăng, là ma đầu đó, hắn không ngờ muốn phi thăng thành thiên. Vô số người tu hành đều vô cùng khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn trời hô lên thất thành. Chuyện Phương Hành chuẩn bị phi thăng rất ít người biết, ngay cả tám vị giới chủ của tiểu tiên giới cũng không rõ, càng không biết Phương Hành điên cuồng cướp đoạt các loại pháp bảo chính là để sử dụng trên đường phi thăng. Lúc này nghe thấy trần tướng, quả thực chính là khóc không ra nước mắt. Ai ngờ tiểu tiên giới lại xui xẻo như vậy chứ, khó khăn lắm mới được cái đùi để ôm, kết quả cái đùi này trực tiếp không chút lưu luyến bỏ đi. Lại càng không biết có bao nhiêu người ở trong lòng khiếp sợ vô cùng, chỉ si ngốc ngẩng đầu nhìn hai đạo thân ảnh phi thăng ngoại vực. Theo hai thân ảnh đó bay lên trên mây, không trung bắt đầu có bao nhiêu túi đựng đồ rơi xuống. Có những túi đựng đồ rách tan, cũng có một số hở miệng, thứ bên trong đều rơi xuống. Có linh tinh, có đan dược, có pháp bảo cổ quái, linh phù, thậm chí còn có vô số sơn chân hải vị, kỳ cầm dị thú, cùng với bò rượu to, vô số gà vịt dê bò và cá tươi ngoe nguẩy. Nam chiêm bột hải quốc, liên nữ váy trắng cũng đang ngẩng đầu nhìn trời, thấy một màn này không khỏi bật cười. Cũng lạ thật, trước kia tiên nhân phi thăng hoa rơi mây màu, hôm nay thổ phỉ lên trời lại là của trộm cướp rơi lả tả. Trong mình nghỉ ở đây nhé mọi người, hiện tại cái phần mềm gender nó bị lỗi, với lại phần mềm audio của mình nó đang có vấn đề. Thực ra cái tập này là mình đã đọc dài hơn rồi, tuy nhiên là toàn bộ cái đọc trước của mình nó bị hỏng rồi. Bây giờ mình đang cái này là đọc lại nên cũng không còn thời gian, thì rất mong anh em thông cảm. Xin chào.